Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể không có thể làm được, Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, mặc dù ở đây không thể động dùng vũ khí, nhưng là thì tính sao, làm gãy Vũ lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nàng lạnh giọng nói, trắng thật sư huynh, chuyện này ngươi động thủ xác thực không hợp quy củ, để phía sau ngươi liệp sát giả tới đi, gãy Vũ muội muội, ngươi không cần sợ hãi, nơi này ta quyết định, trắng thật cười nói, nhưng mà làm gãy Vũ mày nhíu lại càng chặt, đạo tông có đạo tông quy củ, ta không muốn bởi vì ta mà phá hư, ta nghĩ ta ca ca hẳn là cũng không nguyện ý. Hắn chủ trì khảo thí, xuất hiện tình huống như vậy đi, cái này nếu là truyền đi, đối ca ca ta thanh danh cũng không tốt, đáng chết, trắng thật sắc mặt âm lãnh, cái này làm gãy Vũ thật đúng là ngớ ngẩn nha, có cái gì có thể cao ngạo, nếu không phải là bởi vì đối phương ca ca là Lam Tử Lộ. Hắn mới không để ý tới đối phương đâu, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, tốt, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta có thể không động thủ, bất quá cái này 10 cái liệp sát giả đều là thánh vương sơ kỳ người. Để bọn hắn động thủ đi, trắng thật vung tay lên. Cười lạnh nói, các ngươi động thủ, bắt lấy hắn, 10 cái liệp sát giả đứng ở trong hư không, bầu không khí vô cùng ngưng kết, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, 10 người này cũng không có cùng một chỗ động thủ, phản mà chỉ có một người đi tới, trắng thật sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ta nói cùng một chỗ động thủ, ngươi không có nghe thấy sao, đi ra người thợ săn kia, mang theo mặt nạ, hắn lạnh giọng nói, trắng thật sư huynh, liệp sát giả quy củ là đơn đấu, không phải quần công, ta làm là thiên tài, có sự kiêu ngạo của mình. Hy vọng trắng thật sư huynh không nên làm khó chúng ta. Đúng, trắng thật sư huynh hy vọng ngươi theo quy củ làm việc. Đằng sau 9 cái liệp sát giả đồng dạng lạnh giọng mở miệng. Trắng thật mặt đen phảng phất đáy nồi, phản sao đáng ghét, bọn gia hỏa này vậy mà cũng dám phản bác hắn. Hắn đều tức điên, Nạp Lan lạnh cũng là sửng sốt, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cóc lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, thật đúng là đủ đánh mặt. Xem ra, đạo tông chỉ có ngươi hèn hạ vô sỉ, những người khác cũng đều là rất bình thường. Lâm Hiên cũng là cười, hắn gật gật đầu, đạo tông, không hổ là truyền thừa cổ xưa, ta thu hồi trước đó, những này đỉnh cấp thiên tài, đều có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn có thể đến đạo tông, liền cho thấy bọn hắn đã siêu việt tuyệt đại bộ phận thiên tài. Đối phó một cái thánh vương trung kỳ, bọn hắn sẽ liên thủ sao chính bọn hắn trong lòng đều khinh thường. Bất quá, cái này cũng cho Lâm Hiên cơ hội, trắng thật cắn răng, một đám ngu xuẩn đồ vật. Hắn không có lại nói cái gì, lạnh lùng đứng ở nơi đó, cái thứ nhất liệp sát giả đi ra, nói, ngươi ra tay đi, hống, Lâm Hiên một quyền đánh ra ngoài, như một vầng mặt trời ở trong thiên địa xoay tròn, đáng sợ thần hỏa tịch quyền cửu thiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ trích nhiệt, phảng phất thân thể muốn hòa tan, làm gãy Vũ lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này quả nhiên đủ mạnh, lại có thể khắc chế nàng băng xương, người thợ săn kia đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn hít sâu một hơi, giận quát một tiếng, bàn tay kết ấn, đánh ra một con thần ưng, đáp xuống, hống, cả hai va chạm, thiên diêu địa động, liệp sát giả lui lại, trên thân xuất hiện vô tận vết rách, hắn đậu ở chỗ đó, không thể tin được, ngừng một lát, hắn mới thở dài một tiếng, ngươi thật rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, đằng sau 9 cái liệp sát giả đồng dạng kinh ngạc, uy lực của một quyền này, để bọn hắn đều cảm nhận được dùng mình, một nháy mắt, 7 cái liệp sát giả lắc đầu, chúng ta cũng không phải là đối thủ, bọn hắn thực lực, cùng cái thứ nhất liệp sát giả giống nhau. Chỉ ít sẽ không cao hơn quá nhiều, cho nên một quyền này, bọn hắn chỉ sợ cũng không tiếp nổi, chỉ có 2 cái liệp sát giả ánh mắt lấp lóe, một người trong đó đi ra, nói, ta đi thử một chút, bây giờ, bọn hắn đã không phải là đến săn giết, ngược lại là nghĩ tới khiêu chiến, Lâm Hiên gật đầu, một tay kết ấn, đánh ra nhân vương ấn, như thiên đế xuất hành, quét ngang một phương, thật đáng sợ, liệp sát giả con người đột nhiên rụt lại, một chưởng này uy lực, so trước đó nắm đấm càng khủng bố hơn, thiên la thần quyền, hắn không dám khinh thường. Đánh ra bản thân đắc ý nhất tuyệt học, cả hai va chạm, người thợ săn kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng nát vô tận đại sơn, hắn từ phế tích bên trong bò lên, phun ra mấy ngụm máu tươi, thật thật mạnh, có thể trở thành liệp sát giả, tại đạo tông cũng là phi thường lợi hại, thế nhưng là giờ phút này, ngay cả Lâm Hiên một quyền cũng đỡ không nổi, cái cuối cùng liệp sát giả cũng là lắc đầu thở dài. Không dùng so, ta không phải là đối thủ, tiên phú của ngươi, tại Thánh Vương Trung Kỳ, không thể xếp thứ nhất, kia tuyệt đối cũng là trước ba. Bọn hắn mặc cảm, 10 cái liệp sát giả nhận thua, làm gãy Vũ rung động, không thể tin được, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, vốn cho là lần này khảo nghiệm người bên trong, nàng là đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ xem ra rất có thể không phải, trước mắt người thanh niên này, để nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, cỗ này áp lực, liền phảng phất năm đó ca ca của nàng cho hắn đồng dạng. Trắng thật sắc mặt càng thêm khó coi, đáng ghét, hắn răng đều nhanh cắn nát, không nghĩ tới mình mang theo 10 cái liệp sát giả, dễ dàng như vậy liền nhận thua. Đối phương tuy mạnh, thế nhưng là 10 người muốn cùng tiến lên, tuyệt đối có phần thắng, nhưng mà cái này 14 người, giờ phút này căn bản không nghe hắn, buồn cười thiên tài kiêu ngạo. Trong lòng của hắn giận mắng, tốt, chỉ còn lại có ngươi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thản nhiên nói, trắng thật, ngươi tự mình ra tay đi. Trắng thật sửng sốt, không thể tin được, liền ngay cả Lam Gãy Vũ cũng là biến sắc. Dưới cái nhìn của nàng, đánh bại 10 cái liệp sát giả, đã thông qua khảo thí, nhưng là đối phương lại còn muốn khiêu chiến trắng thật. Cái này trắng thật, cũng không phải mấy cái này liệp sát giả có thể so sánh. Chỉ sợ 10 cái liệp sát giả cộng lại, cũng không sánh bằng một cái trắng thật. Trắng thật là lạnh cười, ngươi xác định ngươi muốn động thủ với ta, thật đúng là không biết sống chết tiểu tử. Quá tốt, thừa cơ hội này, đem nó miểu sát. Chương 4761, Đại Bàng Ấn, Ám Hồng Thần Long cười lạnh, ngươi nghĩ nhiều, áp chế tu vi của ngươi, cùng giai một trận chiến, áp chế tu vi, trắng thật, nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, tu vi là ưu thế của hắn, mặc dù hắn là Thánh Vương hậu kỳ, bất quá lấy thực lực của hắn, chảm sát Thánh Vương đỉnh phong căn bản sẽ không chút sức lực. Cái này chính là thiên tài thủ đoạn, nhưng là nếu như áp chế tu vi, hắn so với đối phương nhưng là không còn bao lớn ưu thế. Coi như thắng, chỉ sợ cũng là gian nan chiến thắng, cho nên hắn không nguyện ý. Cóc cười lạnh, làm sao không dám sao ngươi áp chế tu vi, bản đại gia chấp ngươi một tay. Lâm Hiền cũng là cười, cùng giai một trận chiến cũng không dám, có cái gì mặt tự xưng thiên tài, Long Cung, đều là loại này rác rưởi sao. Giờ khắc này, Lam Gãy Vũ nhìn về phía đối phương, 10 cái liệp sát giả cũng nhìn về phía trắng thật, trong mắt mang theo một vòng nghi hoặc, trắng thật, không dám sao, đáng ghét, đều tại xem thường hắn sao. Trắng chân nộ, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, áp chế tu vi lại như thế nào. Bàn tay hắn kết ấn, hình thành vài tòa thiên bi, đem tu vi của hắn áp chế đến Thánh Vương trung kỳ. Sau đó hắn rít lên một tiếng, liền hướng phía Lâm Hiền lao đến, thật đúng là dám cùng ta xuất thủ, xem ra đầu óc ngươi cũng không thế nào linh quang, cùng giai một trận chiến, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ. Lâm Hiền cười lạnh, một chưởng đánh ra, Thái Cổ Ma Sơn từ trên trời giáng xuống, đồng thời hắn nói, đừng nói áp chế tu vi, coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng đánh không lại ta. Ầm ầm, trắng chân nộ uống, song trưởng khai thiên, vậy mà đánh bay Thái Cổ Ma Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù áp chế tu vi, hắn cũng là cấp cao nhất tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiền thủ đoạn không phải hắn có thể tưởng tượng. Lâm Hiền trong tay âm dương nhị khí ngưng tụ, hình thành thái cực đồ trực tiếp đánh ra ngoài. Trắng thật con người đột nhiên rụt lại, âm dương pháp tắc, hắn quá rung động, Côn Bằng Tử tu luyện chính là loại này pháp tắc, hắn tự nhiên biết âm dương pháp tắc kinh khủng bực nào. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, giận quát một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, ánh mắt như đao, một trường khai thiên, chảm hướng về phía trước, một đạo kiếm quang quét ngang cửu thiên thập địa, những nơi đi qua, pháp tắc nghiền nát hết thảy, kinh thế một kiếm, cùng âm dương đồ va chạm, âm dương đồ tản mát âm dương khí tức, quá khủng bố, âm dương xoay tròn phá diệt hết thảy, kinh thế một kiếm, vỡ vụn, âm dương đồ chặt đứt trắng thật một cái cánh tay, trắng thật rút lui, che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy rung động, đáng ghét, mạnh mẽ như vậy, 10 cái liệp sát giả kinh hô, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, đối phương còn có đáng sợ như thế thủ đoạn, trước đó, bọn hắn chỉ là một chiêu bại địch, hiện tại xem ra, liền coi như bọn họ 10 cái cùng một chỗ bên trên, cũng căn bản bắt không được đối phương, người thật đúng là yếu đáng thương a, người cây vốn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiền thu hồi âm dương đồ, đứng chắp tay, hắn nói, vô lại rồng, giao cho ngươi. Ám Hồng Thần Long đi ra, cười nói, tốt, ta liền giáo dục một chút hắn. Hắn nhìn về phía đối phương, phất phất tay, toàn lực xuất kích đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Đáng ghét, trắng chân nộ uống, đứt gãy cánh tay phục hồi như cũ, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, giết, rít lên một tiếng, giết ra ngoài, đại bàng ấn, bàn tay kết ấn, hình thành đại bàng, đây là đạo bên trong một loại tuyệt học ấn ký, lấp lóe quang huy, chiếu sáng thiên địa. Một, tôn đại bàng, lăng không mà hàng, cái này uy lực đều so ra mà vượt Nhân Vương ấn. Xem ra đạo tông nội tình, quả nhiên đủ mạnh. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, thần long tám kích, long chảo huy động, nhanh chóng xuất kích, như cự long xuất thế, quét ngang bát hoang, cùng kim sắc đại bàng đụng vào nhau, đại bàng bị cự long xé nát, trắng thật lần nữa thổ huyết bay ngược, thân thể của hắn bị xé thành hai nửa, rác rưởi nha, thật sự là rác rưởi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, làm sao có thể, gia hồn này vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. 10 cái liệp sát giả kinh ngạc đến ngây người, Lam Gãy Vũ đồng dạng hít vào khí lạnh, trắng thật càng là tức giận thổ huyết, đáng ghét, hắn chẳng những đánh không lại Lâm Hiền, ngay cả bên cạnh một đầu bò rắn hắn đều đánh không lại sao, hắn thật tức điên. Cóc, hắn quá rác rưởi, giao cho ngươi. Cóc nhảy ra ngoài, cười nói, đến, bản đại gia dạy ngươi làm người, ngươi muốn chết. Trắng trợn hai mắt đỏ bừng, trên thân sát ý kinh thiên, lúc này ngay cả cóc cũng dám nhảy ra kêu gào sao? Chết cóc, đi chết, hắc ám ma đao, thiên địa tối sầm lại, đáng sợ khí tức bộc phát, một đao này có thể chảm hồn phách người. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này vậy mà thi triển độc như vậy võ học. Cóc cười lạnh, cùng ta chơi độc, ta là ngươi tổ tông, xem ta, cóc, bạt tay mạnh chi thuật. Cóc thân thể nhanh chóng thu nhỏ, tiểu nhân như là kiến hôi, né tránh chí mạng một đao. Cùng lúc đó, hắn hai bàn tay lại là không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành hai ngọn núi lớn, tả hữu xuất kích, đập vào trắng chân trên mặt, ầm ầm, thiên diêu địa động, trắng thật mặt bị đánh nát, răng bay đầy đất, a, trắng thật điên, toàn thân bốc khói, ngũ tạng lục phủ đều bị tức nổ, trên người hắn ma khí càng ngày càng kinh khủng, hắc ám nương theo lấy hắn, tựa hồ muốn phục sinh, một nháy mắt, khí tức của hắn liền bộc phát, xông phá phong ấn, khôi phục thánh vương hậu kỳ tu vi, đáng chết sâu kiến, ta muốn giết các ngươi. Cóc nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, làm sao phá vỡ phong ấn sao nói như vậy, ngươi căn bản là đánh không lại ta, liền ngươi dạng này, cũng tốt thành là thiên tài ta nhìn ngươi vẫn là gọi rác rưởi tương đối tốt. Ám hồng thần long đồng dạng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi phá vỡ phong ấn, khôi phục tu vi, liền có thể làm đối thủ của chúng ta sao, đã ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta liên thủ. Lâm Hiên, đồng dạng đi tới, ba người, tiếp cận trắng thật, giữa thiên địa khí tức, không ngừng bộc phát, 10 cái liệp sát giả. Cảm nhận được dùng mình, cái này ba cái đỉnh cấp thiên kiêu đồng loạt ra tay. Kia là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn, đều vì trắng thật lo lắng. Đạo tông, núi cổ Lý Mặt, mọi người sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Trắng thật sự là bọn hắn long cung người, bây giờ bị điên cuồng đánh mặt, trước sau thua ở ba người trong tay. Đây cũng không phải là đánh đối phương mặt mình, bọn hắn long cung cũng đi theo mất mặt. Làm tử hưu càng là lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn vung tay lên, một cái trận pháp ra hiện ở bên cạnh họ, thân thể của bọn hắn biến mất tại trong sơn cốc. Thí luyện chi địa, khí tức 10 phần ngưng trọng, trắng chân nộ uống, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn xử lý ba người này, thế nhưng là lúc này, hư không vỡ ra, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, thứ mất mặt, dừng tay cho ta, nghe được thanh âm này, trắng chân thân tử chấn động, làm gãy vũ cũng là kinh hô, ca ca, trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh hàng lâm xuống, đứng tại phía trước nhất người mặc màu lam chiến giáp, oai hùng bất phàm, hắn khí tức trên thân, vô cùng đáng sợ, mặc dù là thánh vương hậu kỳ. Thế nhưng là so trắng thật phải cường đại nhiều lắm, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, người này rất mạnh, trắng thật nói, tử lộ sư huynh, cho ta một cơ hội, ta có thể xử lý ba người bọn hắn, đồ vô dụng, đến bây giờ còn không biết hối cải sao cút về bế môn hối lỗi. Đây hết thảy đều là trắng thật, bày kế, thế nhưng là, lúc trước người thần bí, cùng Tây Trường Phong chờ thiên đao cửa người liên thủ vây công. Không làm sao được, đối phương, về sau lại đập 4 cái liệp sát giả. Vẫn vô dụng, đến cuối cùng, 10 cái liệp sát giả thêm trắng thật, toàn bộ lạc bại, hiện tại trắng trận còn muốn ra tay, nếu là hiện tại trắng thật dùng chân thực lực lượng, thua ở ba người này trong tay, vậy bọn hắn long cung mặt liền triệt để mất hết. Chương 4762, tịch diệt một chỉ, trắng răng thật đều cắn nát, thế nhưng là hắn không có cách nào, tại Lam Tử Lộ trước mặt, hắn chỉ có thể cúi đầu xoay đầu lại, hắn tiếp cận Lâm Hiên đám người nói, tiểu tử, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, bất quá chờ các ngươi tiến vào đạo tông. Ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe tới cái này uy hiếp, Lâm Hiên bọn người cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, không đủ gây sợ. Sau đó, trắng thật rời đi, 10 cái liệp sát giả rời đi. Lam Tử Lộ, thật sâu nhìn Lâm Hiên bọn người một chút, đồng dạng biến mất, sau đó khảo thí tiến hành, còn thừa lại một cửa cuối cùng, đó chính là thang lên trời. Leo qua thang trời, hoàn thành khảo thí, phía trên kia áp lực phi thường lớn, bất quá đối Lâm Hiên bọn người tới nói không tính là gì vấn đề. Nạp Lan lạnh lại là cảm giác như lâm đại địch. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh đoạn mất, bất quá còn tốt, cóc, ám hồng thần long giúp hắn ngăn cản một chút áp lực. 4 người rốt cục thành công trèo lên trời bậc thang. Thông qua, khảo thí, một bên khác, làm gãy vũ cũng thông qua, trừ hắn ra, còn có một người, trên thân người này tựa như ảo mộng, thần bí dị thường, đáng sợ linh hồn để người tê cả da đầu. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho ám hồng thần long bọn hắn đều là chau mày. Tiểu tử, cái này chính là ăn mộng sói, trước đó đối với chúng ta xuất thủ qua. Linh hồn của hắn rất đáng sợ, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới trừ Lam gãy vũ bên ngoài, còn có một cái đỉnh cấp cầu vượt, ăn mộng sói cũng là nhìn về phía Lâm Hiên người này. Hắn chưa thấy qua, bất quá hắn có thể cảm thụ ra đối phương cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, con mắt xuất hiện như mộng ảo quang mang, Lâm Hiên cảm giác linh hồn áp lực, hắn hừ lạnh, trong mắt có ánh sáng màu vàng óng bộc phát, đối phương mộng ảo bọt khí vỡ vụn, ăn mộng sói kinh ngạc, phá hắn mộng ảo linh hồn. Xem ra đối phương không đơn giản nha, hẳn là tu luyện cái khác đồng thuật, có chút ý tứ, ngươi tên là gì, Lâm Hiên, Lâm Hiên đúng không, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, ngươi đáng giá ta phá lệ chú ý, tiến vào đạo tông về sau, chúng ta có là giao thủ cơ hội. Lâm Hiên bốn người, ăn mộng sói, làm gãy vũ, hết thảy sáu người thành công thông qua khảo thí, cái khác những người kia, toàn bộ thất bại, có bị trực tiếp đào thải ra khỏi đi, có bị chém giết vẫn lạc tại bên trong, hơn nghìn người, liền thông qua sáu người sao, thật đúng là đủ thiếu. Cóc sợ hãi thán phục, Nạp Lan lạnh nói, không, đã đủ nhiều, trước kia mỗi lần khảo thí nhiều nhất thông qua một hai người. Tốt thời điểm cũng liền ba bốn cái, lần này nhiều gấp mấy lần đâu. Xác thực, giống Lâm Hiên, Cóc, Ám Hồng Thần Long ba người này đồng loạt ra tay, lại thêm bọn hắn trợ giúp Nạp Lan lạnh, cho nên mới khiến người ta số gia tăng. Nhưng cho dù dạng này, cũng chỉ có 6 người gia nhập, có thể nghĩ, muốn đi vào đạo tông, đến cỡ nào khó. Khảo thí kết thúc, bọn hắn từ đạo thứ hai cửa đi ra. Cùng lúc đó, cái khác đạo cửa người ở bên trong cũng đều hiện lên. Quả nhiên, nhiều cũng liền 4 người, thiếu chỉ có 1 người, thậm chí Thánh Vương sơ kỳ cái kia đạo môn, không có bất kỳ ai thành công. Thành công những người này, thì là đứng trên bầu trời, nhận lấy vạn chúng chú mục, vô số người hướng phía Lâm Hiên bọn người vãng lai, sau đó kinh hô, trời xanh nha, mau nhìn, đây không phải cái kia phách lối tiểu tử sao, hắn vậy mà thành công, không phải đem, hắn đắc tội Long Cung, không có bị đặc biệt nhằm vào sao, chuyện gì xảy ra, hắn xếp hạng còn tại Lam Gãy Vũ phía trên. Mọi người nhìn lại, sau đó kinh ngạc, thứ nhất vậy mà là Lâm Hiên, mà không phải Lam Gãy Vũ, thật quá bất khả tư nghị, nghĩ trước đó phách lối áo lam nam tử bọn người. Nhìn qua Lâm Hiên trên mặt hoảng sợ trước đó, bọn hắn còn chào phúng Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, bọn hắn hận không thể lập tức đào tẩu, mà lại càng để cho người khiếp sợ là, đạo thứ hai trong cửa, đào thải ra khỏi người tới, cũng vô cùng ít ỏi, cái khác những người kia đâu, chẳng lẽ đều vẫn lạc tại bên trong sao, nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhanh điên, bên trong, đến cùng phát sinh chuyện như thế nào, mà lúc này đây, Lam Tử Lộ bọn người xuất hiện lần nữa, những người này lạnh giọng nói, lần này đạo tông khảo hạch đã kết thúc, chư vị sang năm lại đến đi. Về phần lần này thất bại, muốn năm sau mới có thể lần nữa tiến vào khảo hạch. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên đám người nói, các ngươi thành công thông qua có thể gia nhập đạo tông. Rất nhanh, hắn liền mang theo Lâm Hiên 6 người hướng phía bên trong đi đến. Rốt cục tiến vào đạo tông. Đạo tông, bên trong thiên địa, linh lực cùng đại đạo xen lẫn, vô cùng khủng bố, so bên ngoài cường đại nhiều lắm, thậm chí so với bình thường hoang cổ thế gia, đều còn đáng sợ hơn, khó trách là truyền thừa cổ xưa. Sau khi đi vào, liền có đạo tông đệ tử trước tới tiếp ứng, mang theo Lâm Hiên bọn người đi địa phương khác nhau, ăn mộng sói, cùng người này lập tức đi ngay, Lam Gãy Vũ bên kia, thì là theo chân hắn ca ca Lam Tử Lộ, rời đi, thời điểm ra đi, Lam Gãy Vũ quay đầu nhìn về Lâm Hiên, lạnh lùng nói, lần này, của ta thứ tự lạc hậu cho ngươi, cũng không phải là ta không bằng ngươi, mà là, ta không có thi triển toàn bộ thực lực, chúng ta, tinh trên bảng gặp lại, nói xong, nàng quay người liền rời đi, Lâm Hiên bên này, có một thanh niên mang theo Lâm Hiên bọn người, hướng phía một phương hướng khác bay đi, bọn hắn đáp xuống trong một vùng núi, bên trong có một cái đình viện, xem ra rất là hoang vu, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, Ám Hồng Thần Long cũng là nói, đây là chỗ của người ở sao, thanh niên kia hừ lạnh, làm sao, chướng mắt nơi này vậy các ngươi liền tự mình tìm địa phương đi. Nói xong, hắn cười lạnh hai tiếng, xoay người rời đi, Ám Hồng Thần Long giận, dừng lại, nói rõ ràng, là có người hay không tại hại chúng ta, nói đùa, đạo tông loại này truyền thừa chi địa. Coi như là bình thường đệ tử, sở chiếm cứ tài nguyên cũng là phi thường cường đại, so với những gia tộc kia tộc trưởng đều tốt hơn, nhưng là bây giờ, cho bọn hắn, hoàn toàn không đủ tư cách, bọn hắn, làm sao có thể không giận, làm sao, dám động thủ với ta sao, xem ra ta phải cho các ngươi mấy cái này sư đệ. Hảo hảo học một khóa, thanh niên cười lạnh, một chỉ điểm ra, tịch diệt chỉ, chung quanh cây cối, nhanh chóng khô héo, hóa trời trường, Ám Hồng Thần Long, một bàn tay đập đi qua, hắn long chảo hóa thành một mảnh bầu trời. Trực tiếp đem tay của đối phương chỉ đánh gãy, thanh niên kia lui lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, làm sao, thật bất ngờ sao, ngươi là Long Cung thủ hạ người đi. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, trước đó tại thí luyện chi địa xảy ra chuyện gì sao, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng chúng ta chống lại. Cóc cũng là đi tới, cười nói, ngoan ngoãn nói ra, ai sai xử ngươi làm như vậy, không phải, ta để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thanh niên kia, còn muốn phản kháng. Lâm Hiên trực tiếp đánh ra một cái kiếm đến thế giới, đem hắn bao phủ, mấy người xuất thủ, đem đối phương đánh thành đầu heo, thanh niên sắp khóc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy người mới. Các ngươi có biết hay không, đạo trong tông không được tùy ý đối đồng môn động thủ. Các ngươi làm trái quy tắc, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Hắn vừa giống xong, Lâm Hiên một cước liền đạp tới, đem đối phương răng đều nhanh nát, là ngươi trước làm khó chúng ta chỉ bất quá bị ép phản kích mà thôi, coi như đến trưởng lão nơi đó, chúng ta cũng chiếm lý. Còn có, ngươi cảm thấy đến lúc đó Long Cung vì mặt mũi, sẽ để ý ngươi sinh tử của một người sao? NT. Chương 4763, tinh bảng, nghe nói như thế, thanh niên kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn, căn bản không phải những người này đối thủ. Lại thêm, những nhân thủ này đoạn để hắn chết đi sống lại. Hắn rốt cục cầu xin tha thứ. Cầu ngươi thả qua ta. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Là Trắng Thật sư huynh. Để ta như thế nới đợi các ngươi. Trắng Thật, nghe tới cái tên này. Mấy người đều trầm xuống. Sắc mặt, lại là đối phương. Thật đúng là không biết sống chết a. Cái kia Trắng Thật, ở nơi nào dẫn đường cho ta? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Thanh niên rung động, ngươi muốn đi Trắng Thật sư huynh phủ đệ. Hắn thật là quá khiếp sợ. Làm sao không dẫn đường cho ngươi sao vậy? Cũng đừng trách ta tu hồn. Lâm Hiên trong mắt có đáng sợ quang huy lấp lóe. Thanh niên kia cảm nhận được một cỗ to lớn linh hồn áp lực. Phảng phất linh hồn của hắn muốn nứt mở. Không, đừng động thủ, ta dẫn đường. Không có cách, hắn chỉ có thể dẫn đường. Ám hồng thần long cùng cóc đánh ra pháp tắc, xiềng xích đem hắn phong ấn. Thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể tại phía trước phi hành. Tốc độ bọn họ thật nhanh, làm sao đạo tông 10 phần rộng lớn. Cho dù dạng này, đến Trắng Thật phủ đệ, cũng cần thời gian rất lâu. Mà lại trên đường, bọn hắn gặp phải không ít người, đều đang nhanh chóng tụ tập. Những người kia, hướng bên này trông lại thời điểm, trên mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Người thanh niên này tại đạo tông cũng là một cao thủ. Làm sao bị người cho khóa lại? Thanh niên kia cúi đầu xuống, chết được tâm đều có. Đoán chừng từ nay về sau, hắn thật không mặt mũi trở ra. Lâm Hiên lại là nhíu mày nhìn về phía chung quanh. Hắn nói, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Nạp Lan lạnh quá khứ hỏi thăm một phen, sau đó trở về, nói, xác thực có lớn chuyện phát sinh. Có người muốn khiêu chiến tinh bảng cao thủ, là ai? Lần này liền ngay cả bị trấn áp người thanh niên kia cũng là hiếu kỳ. Nạp Lan lạnh nói, là Lam Gãy Vũ, nàng muốn khiêu chiến mới bảng xếp hạng thứ 90 sát trấn trời. Đây không có khả năng. Thanh niên kia điên cuồng gầm hét lên, một mặt không tin. Ám hồng thần long cho hắn một bàn tay, kêu cái gì, nói một chút chuyện gì xảy ra. Tinh bảng là cái gì? Vì cái gì ngươi cảm thấy không có khả năng? Thanh niên đã bị trấn áp, giờ phút này chỉ có thể thành thật trả lời. Hắn nói, tại đạo tông có 3 cái bảng danh sách, theo thứ tự là tinh bảng, ngọc bảng cùng huyền bảng. 3 cái bảng danh sách phân biệt đối ứng thánh vương trung kỳ, thánh vương hậu kỳ cùng thánh vương đỉnh phong. Mặc dù đạo tông mỗi lần lục soát đệ tử rất ít, chỉ có mấy cái, nhưng là hàng năm đều tuyển nhận đệ tử mới, mà lại đạo tông truyền thừa vô cùng xa xưa, cho nên tiến vào đạo tông người đó cũng là rất nhiều. Muốn đi vào tinh bảng liền nhất định phải tại đạo tông thánh vương trung kỳ chiếm cứ 100 người đứng đầu. Thực lực như vậy sao mà khủng bố? Một cái vừa tiến đến người mới là tuyệt đối không có khả năng thành công, chỉ có thể nói không biết sống chết. Lâm Hiên nghe xong ánh mắt lấp lóe, xem ra tinh người trên bảng tại thánh vương trung kỳ hẳn là tồn tại hết sức đáng sợ. Kia là, thanh niên ngạo nghễ nói, tại tinh trên bảng đều là vượt cấp chiến đấu thiên tài, sát thánh vương đỉnh phong đều không đáng kể, thậm chí có thể giết không chỉ một vị. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Tuyệt đối không phải một người mới có thể so sánh. Ám hồng thần long nghe xong hứng thú, đã dạng này chúng ta đi xem một chút. Lâm Hiên cũng là gật đầu, tốt, dẫn đường. Thanh niên kia sắp khóc, hắn bây giờ trở thành tù nhân, cây vốn không muốn bị người nhìn thấy, thế nhưng là, cái này khiêu chiến đoán chừng phải có vô số người tiến đến quan sát đi, hắn muốn đi chẳng phải là bị người cho trò cười. Hắn muốn lui về phía sau, song khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên, bằng mắt lạnh thời điểm, hắn tê cả da đầu, chỉ có thể cứng đầu hướng phía trước bay đi. Mấy người đáp xuống một ngọn núi phía trên, chung quanh sơn phong cùng đại địa phía trên, đứng không ít bóng người. Mà phía trước có một cái thượng cổ chiến trường, trên chiến trường có một nữ tử chắp tay đứng ở nơi đó, trên thân hàn băng khí tức hình thành một cái băng xương thế giới, thật là khủng khiếp. Hàn băng, chung quanh không ít người kinh ngạc, người mới này thật là quá mạnh. Bất quá cũng có người nói, nàng quá không biết trời cao đất rộng, nơi này là đạo tông, không phải một cái mới tới người có thể dương oai địa phương. Ta nhìn lần này nàng 3 chiêu thất bại, nói chuyện đồng dạng là tinh bảng xếp hạng 1 cường giả. Cái này vừa nói, những người khác nhau nhau gật đầu. Tinh bảng không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến. Lúc này lại có một thanh âm cười lạnh, các ngươi hiểu cái gì? Cái này Lam Gãy Vũ cũng không phải bình thường người. Mọi người nhao nhao quay đầu muốn phản bác, thế nhưng là nhìn thấy người kia thời điểm, bọn hắn lại biến sắc. Long cung người, hơn nữa còn là ngọc người trên bảng, thực lực này cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Ngọc bảng tên kia cao thủ nói, cái này Lam Gãy Vũ thế nhưng là Tử Lộ muội muội, ngươi cảm thấy thiên phú của nàng có thể kém sao? Thì ra là thế. Mọi người xôn xao, khó trách nữ tử này phách lối như vậy, vậy mà là Lam Tử Lộ muội muội. Lam Tử Lộ, Long cung cao thủ một trong, mà lại đồng dạng cũng là ngọc trên bảng cường giả, tại ngọc bảng xếp hạng thứ 36, thực lực sao mà khủng bố, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Quả nhiên, chung quanh những người kia không nói thêm gì nữa, liền ngay cả lên tiếng trước tinh bảng cường giả, cũng là lập tức nói xin lỗi, nói, có mắt mà không thấy Thái Sơn, lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Ngọc bảng cao thủ cười lạnh, quay người, trôi hướng xa xa sơn phong. Ở nơi đó, Lam Tử Lộ chờ Long cung người, đứng chắp tay, Gãy Vũ muội muội, lần này xem bộ dáng là Tại nhất định được nha. Một người cười nói, một người khác nói, kia là khẳng định, lần này khiêu chiến là xếp hạng thứ 90, vạn vô nhất thất, ta cảm thấy lấy thực lực của nàng, coi như đập khiêu chiến, xếp hạng thứ 80, cũng là rất có thể. Sau trận chiến này, ta nghĩ có thể trực tiếp để Gãy Vũ muội muội đến Long Cung. Nghe tới chung quanh những người này lời nói, Lam Tử Hưu khẽ gật đầu, một trận chiến này hắn không có gì đáng lo lắng. Sau đó hắn nhướng mày, nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh, mấy tên kia, hắn nhìn tự nhiên là Lâm Hiên mấy người, Long Cung những người khác cũng nhìn thấy, từng cái sắc mặt âm lãnh xuống tới, mấy tên này trước đó làm hết thảy, bọn hắn thông qua trận pháp đều nhìn thấy, thực tế là để người rung động. Tử Lộ sư huynh, có muốn hay không ta động thủ đi giáo huấn mấy người bọn hắn, một người lạnh giọng nói. Lam Tử Hưu nói, không vội, có nhiều thời gian, hiện tại động thủ, không khỏi để người cảm thấy, ta Long Cung quá keo kiệt. Minh Bạch, người chung quanh cười, bọn hắn vượt qua mấy tháng lại động thủ, đến lúc đó mọi người liền đem chuyện này hoàn toàn quên đi, cũng sẽ không nói bọn hắn Long Cung cái gì, cứ như vậy, bọn hắn Long Cung thanh danh cũng sẽ không có tổn thất. Lam Tử Lộ hỏi tiếp, cái kia trắng thật đâu? Nói đến đây lời nói thời điểm, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng băng lãnh, đều là cái này vật không thành khí, nếu không nơi nào sẽ xuất hiện phiền toái nhiều như vậy. Trắng thật tên kia nói là ra ngoài nhận nhiệm vụ, ta nhìn hắn là muốn tách rời khỏi trừng phạt, đem sự tình làm hư. Nhìn hắn trở về bàn giao thế nào, hắn tránh được không? Lam Tử Hưu lạnh hừ một tiếng, nếu không phải xem ở tỷ tỷ của hắn là Ngọc Bảng cao thủ phân thượng, lần này sớm đã đem hắn cho đuổi ra Long Cung. Tử Lộ sư huynh, không cần vì cuộc sống như thế khí, mau nhìn phía trước, Gãy Vũ muội muội tranh tài đã bắt đầu. Phía trước trên chiến trường, trừ Lam Gãy Vũ bên ngoài, lại có một người đàn ông cao lớn dáng lâm, người mặc huyền tiết chiến giáp, khí tức trên thân dị thường khủng bố. Chương 4764, Thiết Quyền Phá Thiên. Sát chấn trời sắc mặt có chút âm lãnh, hôm nay hắn ngay tại hồ ở dưới đáy tu luyện, thế nhưng là đột nhiên hắn liền tiếp vào tin tức, có người muốn khiêu chiến hắn, hơn nữa còn là một cái mới vừa tiến vào đạo tông người mới. Sát chấn thiên căn bản không thể tin được, mặc dù hắn tại tinh bảng xếp hạng chỉ là thứ 90, thuộc về nhất dựa vào sau, nhưng là có thể vào tinh bảng, cùng những người khác liền có nghiêng trời lệch đất chênh lệch. Đối phương vừa tiến đến liền khiêu chiến hắn, chỉ có thể nói không biết sống chết, bất quá về sau hay là có người nói cho hắn. Nguyên lai người này là Lam Tử Lộ muội muội, đối với Lam Tử Lộ, hắn tự nhiên biết, lập tức liền sắc mặt âm trầm xuống, nguyên lai là nương tựa theo thân phần quan hệ nha, thì tính sao? Sát Chấn Thiên lấy lại tinh thần, nhìn qua phía trước thân ảnh màu xanh lam, lạnh giọng mở miệng, mặc dù ngươi là Lam Tử Lộ muội muội, nhưng là hôm nay ta cũng sẽ không lưu thủ, có thực lực gì, ngươi đều thi triển đi ra đi. Lam Gãy Vũ lạnh hừ một tiếng, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, ta cũng không phải nương tựa theo ca ca thanh danh, mà sống người, ta là đỉnh cấp thiên tài. Ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Nói xong, Lam Gãy Vũ trước kia liền vỗ ra, một kích này phảng phất một gốc tuyết liên, mang theo vô biên hàn khí, sát trận thiên nộ uống, đồng dạng động thủ, song quyền huy động, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cả hai một nháy mắt liền đại chiến, vô cùng khủng bố. Lam Gãy Vũ là băng hệ thánh nhân, băng hệ pháp tắc mới ra, phong thiên đất phong, mà sát chấn trời, một đôi thiết quyền có thể phá thương khung, đây là lực lượng hệ cao thủ, trong nháy mắt, 50 chiêu đã qua. Xung quanh người quan chiến rung động, mặc dù Lam Gãy Vũ là Lam Tử Lộ muội muội, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng đối mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là sớm có khả năng lạc bại, nhưng là bây giờ đánh 50 chiêu, vậy mà còn chưa xuống đến hạ phong, mà lại càng quan trọng một điểm là, bọn hắn phát hiện Sát Chấn Thiên không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cái này càng để cho người chấn kinh, chẳng lẽ cái này Lam Gãy Vũ thật kinh khủng như vậy? Thứ 100 chiêu thời điểm, Lam Gãy Vũ vung tay lên, thế giới băng tuyết, kinh khủng hàn băng thế giới giáng lâm. Đem Sát Chấn Thiên triệt để băng phong, Sát Chấn Trời lần này cũng không còn cách nào lao ra, ánh mắt hắn trừng to lớn, thậm chí mang theo rung động, hắn, dạng này liền lạc bại sao? Chung quanh những người kia cũng là kinh hô xong, Sát Chấn Trời lạc bại, Lam Gãy Vũ thật thắng lợi, cái này quá bất khả tư nghị, tinh cao thủ trên bảng rung động, xem ra đã tới một cái nghịch thiên thiên tài, bọn hắn về sau đều phải cẩn thận. Long Cung người bên kia, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, Lam Tử Lộ khẽ gật đầu. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước đi đến, Long Cung người theo sát ở phía sau, Lam Tử Lộ vung tay lên, thế giới băng tuyết hòa tan bị băng phong Sát Chấn Thiên. Phóng ra, hắn sau khi đi ra toàn thân xanh xám, kia là bị đông cứng, thời gian lại dài một chút, đoán chừng ngũ tạng lục phủ của hắn đều phải đông thương. Đến lúc đó rất có thể làm bị thương căn cơ, hắn sau khi đi ra, nhìn về phía Lam Gãy Vũ nói, Gãy Vũ tiên tử, ta cam bái hạ phong. Sau đó hắn lại nhìn phía Lam Tử Lộ, nhiều tạ Tử Lộ sư huynh giải cứu, cáo từ, hắn quay người rời đi. Một trận chiến này, mặc dù bại, nhưng là hắn xác thực bị bại tâm phục khẩu phục. Đối phương rất mạnh, thế nào có thụ thương sao? Lam Tử Hưu hỏi. Lam Gấy Vũ lắc đầu, không có, ta còn giữ lại một chút thực lực, nghĩ đến bằng vào ta thực lực chân chính có thể xung kích thứ 85 tên. Cái này vừa nói, chung quanh người nào lại là một trận xôn xao, cái này Lam Gấy Vũ thật là quá mạnh, quả thực chính là cái thứ hai Lam Tử Lộ, thậm chí có khả năng so Lam Tử Lộ thiên phú càng mạnh. Bên cạnh Long Cung người cũng là cười nói, Gấy Vũ muội muội, thiên phú của ngươi tại những này Thánh Vương trung kỳ, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất, chính là lần này, nguyên bản ngươi hẳn là lấy thứ nhất thân phận đến, nguyên lai thứ nhất kia cái Lâm Hiên, không đáng kể chút nào, hắn ở trước mặt ngươi hoàn toàn không đáng chú ý, yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ đem nó xa xa bỏ lại đằng sau. Người chung quanh đồng dạng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thế nhưng là biết, lần này Lâm Gấy Vũ cũng không phải là lấy thứ nhất thành tích thi được đến. Thứ nhất, một người khác hoàn toàn là một cái gọi Lâm Hiên người, bây giờ Lam Gấy Vũ lợi hại như vậy, kia cái Lâm Hiên, phải khủng bố đến mức nào đâu, bọn hắn nhao nhao suy đoán, thế nhưng là giờ phút này nghe tới Long Cung, bọn hắn chấn kinh, nguyên lai Lam Gấy Vũ mới hẳn là thứ nhất, kia cái Lâm Hiên, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới đoạt được thứ nhất thứ tự, quả nhiên, có người nói đến, kia cái Lâm Hiên nếu là thật lợi hại, hắn khẳng định sẽ cùng Gấy Vũ tiên tử đồng dạng, tiến đến liền khiêu chiến tinh bảng người, thế nhưng là, hắn bây giờ ở nơi nào, chính là... Hắn chẳng qua là một cái bình thường thiên tài mà thôi. Rất nhanh liền sẽ mai một trong đám người, Gấy Vũ tiên tử mới là kia chói mắt nhất thiên kiêu. Từng đạo lấy lòng âm thanh âm vang lên, nơi xa ngọn núi bên trên, Cóc cùng Ám Hồng Thần Long nghe nói như thế, tức giận đến mặt đều đen, đáng ghét, phách lối cái gì, nàng xếp số một nói đùa cái gì, lúc trước nàng dám giao thủ với chúng ta sao? Tiểu tử, muốn hay không đi giáo huấn hắn, chúng ta cũng khiêu chiến tinh bảng. Ám Hồng Thần Long cắn răng nói, Lâm Hiên lại là phất tay ngăn lại, được rồi, chúng ta còn có những chuyện khác, đi, nói, hắn mang theo thanh niên kia, quay người rời đi, mang bọn ta đi Trắng Thật phủ đệ, một đoàn người xuyên qua vô số sơn mạch, rốt cục đi tới một tòa linh sơn phía trước, tòa này linh sơn, phía dưới có cực phẩm linh mạch, đứng ở bên ngoài liền có thể cảm nhận được nồng đậm đại đạo khí tức. Ám Hồng Thần Long bọn hắn nhãn tình sáng lên, thật đúng là chỗ tốt, cái này Trắng Thật phủ đệ không sai, Cóc đồng dạng gật đầu, cái này sau này sẽ là chúng ta nhà mới, ta nhìn nơi này cũng không tệ, Lâm Hiên đồng dạng nói. Cho lúc trước bọn hắn phân phối tòa phủ đệ kia, quá mức hoang vu, căn bản cũng không phải là chỗ tu luyện, lần này, bọn hắn sẽ không bỏ qua Trắng Thật, Trắng Thật, cút ra đây, Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, truyền khắp bên trong, vô số trận pháp phát sáng lên, Trắng Thật phủ đệ, bên trong có người nháy mắt liền vọt ra, người nào to gan như vậy, bên trong cao thủ có không ít, chẳng những có tuổi trẻ chiến bộc, thậm chí còn có già quản gia, bọn hắn nhìn qua người bên ngoài ảnh, nhíu mày, các ngươi là ai dám can đảm đến nơi này dương oai? Có biết hay không đây là ai phủ đệ, chúng ta liền là hướng về phía Trắng Thật đến, hắn ở đâu, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết, Cóc hừ lạnh, không tốt, là hướng về phía Trắng Thật ít ra đến, bên trong những người kia thần sắc biến đổi, theo rồi nói ra, Bạch thiếu gia không tại, các ngươi có chuyện gì về sau lại đến đi, nói, bọn hắn liền muốn đuổi người, Ám Hồng Thần Long cười lạnh, không tại ta nhìn hắn là không dám ra tới đi, hắn hướng phía trước đi đến, ngươi dám, lão quản gia giận quát một tiếng, hình thành trận pháp, đừng để bọn hắn vào. Trận pháp lấp lóe, vô thiên cái địa, tại bản hoàng trước mặt thi triển trận pháp, Ám Hồng Thần Long cười lạnh. Long chảo huy động, không ngừng phá giải, chung quanh trận pháp vỡ ra, Lâm Hiên bên này, càng là dẫn người, thân hình thoát một cái, hư không thú đem bọn hắn truyền tống đến bên trong, hắn đi tới trong phủ đệ, ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, đem chọn phiến phủ đệ, bao phủ, chương 4765, Di Sơn Đảo Hải, trong phủ đệ những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, những người này là thần thánh phương nào? Quá khủng bố đi, tùy tiện liền phá giải bọn hắn trận pháp. Tiểu tử, thế nào có tìm được hay không tên kia? Bạn Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thật đúng là không tài, lấy linh hồn của hắn đồng thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nháy mắt liền nhìn xuyên toàn bộ phủ đệ, thật không có phát hiện kia Trắng Thật thân ảnh. Hắn đi đâu rồi? Cóc tiếp cận lão quản gia. Lão quản gia nói, chúng ta Trắng Tôn công tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nơi này là phủ đệ của hắn. Các ngươi cút nhanh lên, lăn đại gia ngươi, Cóc một bàn tay liền đem lão quản gia đập bay ra ngoài. Nơi này từ nay về sau là chúng ta nha. Cái gì? Lão quản gia thổ huyết bay ngược, những người khác càng là rung động, những người này muốn cưỡng ép động thủ không thành. Lâm Hiên thì là đứng tại phía trước, nói, chúng ta là tiến vào đạo tông người, theo lý thuyết hẳn là phân đến riêng phần mình phủ đệ. Thế nhưng là Trắng Thật nương tựa theo thân phận của mình, cho chúng ta một chỗ hoang vu chi địa, căn bản không thích hợp tu hành, các ngươi coi như đến trưởng lão nơi đó. Chúng ta cũng chiếm cứ đạo lý, hiện tại cút nhanh lên, đem Trắng Thật kêu đến, để hắn quỳ tới nhận lấy cái chết. Phủ đệ những người này đều kinh ngạc đến ngây người, mấy cái này người mới cũng quá phách lối đi, cùng một chỗ động thủ, lão quản gia gầm thét, chung quanh những cái kia chiến bộc, đều xông tới, tại Trắng Thật thủ hạ có lấy 20 mấy cái chiến bộc. đồng thời xuất động, khi thật sự là vô cùng kinh khủng, nhưng là vô dụng, trong nháy mắt liền bị Cóc cùng Ám Hồng Thần Long trấn áp. Lâm Hiên động thủ, trực tiếp đem những người này tu vi phế bỏ. Những người này tuyệt vọng, bọn hắn không có tu vi, cùng một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn chỉ sợ trôi qua sống không bằng chết. Bạch huynh, ngươi ở đâu, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Ngay lúc này, nơi xa một đạo âm thanh vang dội vang đến, ngay sau đó một bóng người đứng tại Cửu Thiên Chi Thượng. Nam tử này, chỉ có một con mắt, thân mặc áo bào tím, một đầu tóc ngắn, mười phần già dặn, hắn sau khi đến, liền hướng phía dưới hạ xuống. Phía dưới, lão quản gia bọn người nhìn thấy về sau đều quỳ trên mặt đất dập đầu. Mạc công tử, mời cho chúng ta báo thù, gia hỏa này phế chúng ta, còn muốn giết Bạch thiếu gia, mời Mạc công tử xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp. Nghe nói như thế, Chớ Độc Hành nhíu mày, hắn đều hoài nghi mình nghe lầm, mấy cái này là ai, vậy mà gan lớn như thế, các ngươi là nơi nào đến dám lại đạo tông Dương Oai? Chớ Độc Hành trong mắt nở rộ lạnh thấu xương. Sát ý, Cóc đứng dậy, hừ lạnh, làm sao, chúng ta cũng là đạo tông đệ tử, không được sao? Mạc công tử bọn hắn là vừa gia nhập đạo tông, là một đám người mới, mời Mạc công tử động thủ. Lão quản gia ở nơi đó gào thét. Lâm Hiên hừ lạnh, trước đó chỉ là phế bỏ ngươi, cho ngươi một đầu sinh lộ, thế nhưng là ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, còn muốn để người khác tới giết ta, đã dạng này, ngươi không cần thiết còn sống. Trong mắt của hắn nở rộ ánh sáng màu vàng óng, nháy mắt diệt lão quản gia linh hồn. Lão quản gia một tiếng hét thảm, tâm hồn câu diệt, ngã trên mặt đất. Không chỉ như thế, chung quanh hai mươi mấy cái chiến bộc, linh hồn một nháy mắt bị miểu sát. Ngươi dám động thủ? Chớ Độc Hành gào thét, muốn ra tay chặn đường, thế nhưng là đã muộn. Hắn rung động trong lòng, gia hỏa này thật là khủng khiếp linh hồn, vậy mà một nháy mắt dây giết những người đó. Bất quá, hắn triệt để giận, ở ngay trước mặt hắn đối với những người này động thủ. Đây là đang khiêu chiến hắn sao? Tiểu tử, mới tới đạo tông người mới, quá không biết quy củ, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, đạo tông quy củ, đạo tông quy củ. Lâm Hiên cười, tốt, vậy ta hỏi một chút ngươi, chúng ta làm khảo nghiệm thứ nhất thành công thi được đạo tông, chỉ là tới nơi này thụ khi dễ sao? Trắng thật cho chúng ta một chỗ hoang vu tu hành phủ đệ. Ngươi cảm thấy phù này hợp đạo tông quy củ sao? Còn có chuyện như vậy? Chớ Độc Hành sững sờ, sắc mặt âm lãnh, Cóc cười lạnh, tại sao không nói chuyện, ngươi cũng biết trắng thật không tuân quy củ sao? Lúc trước hắn còn mang theo liệp sát giả muốn giết chúng ta đâu, hắn đã lại nhiều lần phá làm hư quy củ, chúng ta sao lại cần cùng hắn giảng quy củ? Chớ Độc Hành hư lạnh, coi như hắn không tuân quy củ, như vậy tự nhiên có người sẽ thu thập hắn, thế nhưng là các ngươi như thế không biết sống chết, ta đều muốn nhìn, ngươi nơi nào đến thực lực, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên lông mày một đầu, trấn áp các ngươi, đưa đến trưởng lão nơi đó, các ngươi những người này không có tư cách tiến vào đạo tông. Nói xong, hắn một tay nắm liền ló ra, giang sơn như vẽ, bàn tay kết ấn, vô số pháp tắc ngưng tụ, hình thành một bức giang sơn đồ, kia phảng phất một cái thế giới chân thật, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ. Lâm Hiên sau lưng người thanh niên kia kinh hô, không tốt, mau lui lại, hắn là Chớ Độc Hành, tinh bảng xếp hạng thứ 81, thực lực vô cùng cường đại, các ngươi căn bản không phải đối thủ, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Nạp Lan Lạnh nghe xong chấn kinh, tinh bảng 81, cái này quá bất khả tư nghị, trước đó làm gãy vũ khiêu chiến, chỉ là tinh bảng xếp hạng thứ 90 người, cái kia người cũng đã như thế khủng bố, cái này 81, khẳng định hoàn toàn siêu việt cái kia sát chấn thiên, bọn hắn thật kháng được sao? Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long đám người đủ loại truyền kỳ, hắn cũng là hít sâu một hơi, có lẽ những người này có thể một mực sáng tạo kỳ tích. Bị giang sơn đồ bao phủ, Chớ Độc Hành hư lạnh, người mới chính là người mới. Ở trước mặt ta căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Lần này xem như cho các ngươi giáo huấn, từ nay về sau các ngươi cũng không còn cách nào tiến vào đạo tông. Nói, hắn mang theo giang sơn đồ muốn rời khỏi, xem bộ dáng là nghĩ luyện hóa Lâm Hiên bọn người, chỉ là một cái thánh vực, liền nghĩ vây khốn ta nhóm, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Giang sơn đồ bên trong, Lâm Hiên cảm nhận được chung quanh đáng sợ pháp tắc lực lượng. Hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt kim sắc quang huy hiển hiện, hóa thành thần kiếm, quét sạch tứ phương, ầm ầm. Giang sơn đồ bên trong, sơn hà vỡ vụn, càn khôn điên đảo, tựa hồ căn bản không chịu nổi cái này ánh mắt, làm sao có thể? Chớ Độc Hành xoay đầu lại, trên mặt rung động, gia hỏa này có thể dung chuyển hắn giang sơn đồ, xem ra ta xem thường ngươi, khó trách ngươi dám tới đây Dương Oai, nguyên lai không phải bình thường thiên tài, bất quá thì tính sao? Bàn tay hắn lần nữa kết ấn, lạnh giọng quát, rời núi, lấp biển, vỡ vụn sơn hà lần nữa ngưng tụ, không chỉ như thế, trở nên càng thêm khủng bố, muốn triệt để đem Lâm Hiên bọn người trấn áp, ta nhìn thấy ta hủy diệt. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, ngọn lửa màu vàng bay ra ngoài, những nơi đi qua hết thảy đều bốc cháy lên, thần hỏa đốt cửu thiên. Giờ khắc này, sơn hà đồ triệt để vỡ vụn, ở bên trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Phốc, Chớ Độc Hành thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể đều run rẩy lên, làm sao có thể, ngươi phá ta sơn hà đồ, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, bị Lâm Hiên trấn áp tên thanh niên kia càng là hoảng sợ. Dọa đến hơi kém đã hôn mê, đây chính là chớ độc hành, phải xếp hạng thứ 81, sau trước đó sát chấn sơn phải cường đại nhiều lắm, Sơn Hà Đồ càng là đối với Phương Tuyệt Học, thế nhưng là giờ phút này, thậm chí ngay cả đối phương một ánh mắt cũng đỡ không nổi sao. Cái này, đến cùng là thần thánh phương nào, thực lực như vậy, hắn căn bản chưa thấy qua. Chương 4766, ta, Lâm Hiên, thần phục, người rốt cuộc là ai? Chớ độc hành cắn răng hỏi, hắn thực tế không thể tin được một người mới sẽ như thế lợi hại. Ta, Lâm Hiên, trở về nói cho trắng thật, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Chớ độc hành cắn răng, lạnh hừ một tiếng, hắn quay người rời đi. Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, đạo tông quy củ, chiến đấu có thể, nhưng là muốn giết, vậy coi như không được, trừ phi song phương đến trận sinh tử chiến, hơn nữa còn phải trải qua đồng ý mới được. Bất quá coi như không giết, hắn như vậy, có thể lập uy, vung tay lên, cửu dương thần hỏa hiển hiện, đem lão quản gia cùng những cái kia chiến bộc thân thể, đốt thiêu thành cho tàn. Hắn đối cái này ám hồng thần long bọn người nói, thu thập một chút đi, từ nay về sau, đây chính là chúng ta phủ đệ. Một bên khác, chớ độc hành rời đi trắng thật phủ đệ, hướng phía nơi xa bay đi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Lần này, hắn là có chuyện đến tìm trắng thật, nơi nào muốn lấy được sẽ gặp phải một cái như thế đối thủ đáng sợ. Lâm Hiên, hắn ghi nhớ, người này rất mạnh, chờ hắn thực lực đột phá, hắn khẳng định sẽ còn lại khiêu chiến đối phương. Vừa nghĩ, một bên nhanh chóng nuốt đan dược, lần này thụ thần thông phản về. Bất quá còn tốt, hắn là tinh bảng xếp hạng thứ 81, mỗi tháng cho hắn tài nguyên cùng đan dược rất nhiều. Hắn xuất ra một bình đan dược chữa thương, nuốt, trên đường, hắn trải qua thượng cổ chiến trường, chung quanh những người kia còn không hề rời đi, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, chớ độc hành sững sờ, dừng lại hỏi, trước đó nơi này làm sao rồi, người chung quanh thấy thế về sau, tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến Mạc sư huynh, trước đó nơi này có một trận khiêu chiến thi đấu, một cái mới gia nhập đến bên trong thiên tài, làm gãy vũ, khiêu chiến mới bảng xếp hạng thứ 90 sát chấn thiên. Kết quả chiến thắng thành công, thay thế sát chấn trời vị trí. Cái này vừa nói, chớ độc hành sửng sốt, lại là một người mới, lần này làm sao tới nhiều như vậy đáng sợ người mới. Cái khác những đệ tử kia thấy thế nói, Mạc sư huynh không cần lo lắng, cái này làm gãy vũ lai lịch không tầm thường, là Lam Tử Lộ sư huynh muội muội, là Lam tộc đỉnh cấp thiên kiêu, mà lại, lần này mặc dù nàng không phải thứ nhất, nhưng là nghe nói xếp hạng thứ nhất kia cái Lâm Hiên, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cho nên mới chiến thắng, cái này làm gãy vũ, mới thật sự là khảo thí thứ nhất, chính là, kia cái Lâm Hiên. Căn bản không sánh bằng Trạch Vũ tiên tử, ta nhìn hắn đời này đều không lên được tinh bảng, một đám người nhao nhao gật đầu, chớ độc hành, nghe nói như thế lại là sắc mặt biến đen, một ngụm lão huyết liền phun tới. Lâm Hiên, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy, không phải liền là vừa rồi một ánh mắt đánh bại hắn người trẻ tuổi kia sao? Đối phương cả một đời không lên được tinh bảng nói đùa cái gì? Đối phương khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải cái gì Lam gãy vũ, có thể so sánh. Mạc sư huynh, ngươi làm sao rồi, tụ thương sao? Chung quanh đệ tử kinh ngạc. Trước mắt vị này, thế nhưng là tinh bảng xếp hạng thứ 81 tồn tại. Sau trước đó sát thật trời, khủng bố hơn nhiều, là ai có thể đả thương đối phương? Chớ độc hành cắn răng, hắn có thể nói thế nào? Hắn có thể nói, hắn là bị Lâm Hiên một ánh mắt đánh bại sao, vậy quá mất mặt. Trước đó vết thương cũ tái phát, các ngươi không cần để ý tới. Nói xong hắn tay áo vung lên, quay người liền rời đi, nguyên lai là vết thương cũ tái phát nha. Ta nghe nói ta sư huynh trước đó trải qua một trận rất lợi hại nhiệm vụ. Chiến đấu có lẽ chính là lúc kia bị thương. Đám đệ tử này ở đây nghị luận, bọn hắn cũng không biết, đánh bại chớ độc hành, đúng là bọn họ trong mắt không coi trọng kia cái Lâm Hiên, mà lại là bị Lâm Hiên một chiêu dây bại, không biết những người này biết được chân tướng về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ. Làm gãy vũ khiêu chiến thành công tin tức, nháy mắt truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, đạo tông, đều biết đến một cái cực kỳ khủng bố thiên chi kiêu nữ, gọi là Làm gãy vũ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết, lần này lấy khảo hạch thứ nhất tiến đến Lâm Hiên. Là sử dụng thủ đoạn hèn hạ người, đương nhiên, sở dĩ tin tức truyền rộng như vậy, khẳng định là Long Cung âm thầm ra tay đoạn, bọn hắn chính là muốn chèn ép Lâm Hiên, đến cho Lam gãy vũ tạo thế, trắng thật phủ, đã biến thành Lâm Hiên đám người phủ đệ, trước đó bị trấn áp người thanh niên kia, bị bọn hắn giáo huấn tra tấn một trận, sau đó xem như thủ hạ, Nạp Lan lạnh ra đi tìm hiểu một vòng, trở về sau sắc mặt có chút khó coi, đáng ghét, đám người kia cảnh sát nói chúng ta hèn hạ, bọn hắn chẳng lẽ không biết, Long Cung mới là hèn hạ sao? Ám hồng thần long bọn hắn cũng là cắn răng, không phải liền là khiêu chiến thành công xếp hạng thứ 90 người sau Lâm Hiên thế nhưng là một chút, phá diệt, thứ 81 tên tồn tại, những người này chẳng lẽ không biết sao, trước đó bị bọn hắn trấn áp người thanh niên kia, gọi là hơn người, giờ phút này hắn cũng là bị Lâm Hiên thực lực chiết phục. Cung kính nói, Lâm công tử trước đó đánh bại chớ độc hành, chỉ có mấy người chúng ta nhìn thấy, những người khác không thấy được, chớ độc hành chắc chắn sẽ không nói ra, cho nên không có người biết rất bình thường, lấy công tử thực lực, muốn dương danh, có thể trực tiếp khiêu chiến, đi thượng cổ chiến trường chiến đấu, đến lúc đó toàn bộ đạo tông đều sẽ biết được, tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, tinh bảng còn không tới tấp chuông cầm xuống, Cóc nói, Nạp Lan Lạnh bọn hắn cũng là gật đầu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, không hứng thú, Ám Hồng Thần Long hỏi, có phải là mới bảng thực lực quá yếu, ngươi đi khiêu chiến một chút ngọc bảng, đến lúc đó, trực tiếp cầm xuống ngọc bảng, nhìn những người này còn dám hay không phách lối, nhưng mà Lâm Hiên vẫn lắc đầu, không hứng thú, Ám Hồng Thần Long hít vào khí lạnh, ngươi sẽ không muốn trực tiếp khiêu chiến huyền bảng đi, hơn người cũng là kinh ngạc đến ngây người, huyền bảng, những cái kia huyền người trên bảng, đứng đầu nhất, đều là có thể chống đỡ đại thánh tồn tại, dạng này người, cỡ nào nghịch thiên, đều là đứng tại thánh vương cảnh giới đỉnh cao, Lâm Hiên mặc dù cường hãn, nhưng là dù sao cũng là thánh vương sơ kỳ, mà lại tinh bảng cùng huyền bảng chi ở giữa chênh lệch, thật là quá lớn, Lâm Hiên nói, mục tiêu của ta không tại những này trên bảng danh sách, mà là Thánh Uyên Tháp, ta nghĩ trực tiếp khiêu chiến Thánh Uyên Tháp, mấy ngày nay thông qua hơn người giới thiệu, hắn cũng minh bạch, ba lớn truyền thừa chi địa, đều có tinh bảng, ngọc bảng cùng huyền bảng, đã đại biểu riêng phần mình đạo thống bên trong đệ tử thực lực. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái Thánh Uyên Vinh Quang bảng, vậy liền không chỉ giới hạn trong tam đại đạo thống, mà là toàn bộ Thánh Uyên trong thành cường giả. Thánh Uyên Vinh Quang bảng là căn cứ Thánh Uyên trong tháp thực lực xếp hạng, mà sắp xếp, trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là Côn Bằng Tử, Bác Minh, hắn đã thành công đăng đỉnh, đồng thời lên ngôi trở thành một quan vương. Trước mắt xếp hạng thứ nhất, Vinh Quang bảng xếp hạng thứ hai là Long Hoàng Tử, Rồng Võ, hai người kia xa xa vượt qua những người khác. Thánh Uyên tháp hết thảy 99 tầng, chỉ cần có thể thành công leo lên một tầng, liền có thể tiến vào bảng danh sách, mà theo số tầng đề cao còn có đề cao tốc độ. Cùng các loại tổng hợp số liệu, đến tiến hành xếp hạng, Lâm Hiên mục tiêu là đại đế, mà lại thiên tài cường giả, hắn đều chướng mắt, hắn muốn tranh phong chính là Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử dạng này đỉnh cấp cường giả, cho nên, Lâm Hiên không có ý định tranh phong đạo trong tông tam đại xếp hạng, mà là chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến Thánh Uyên Vinh Quang bảng. Chương 4767, thần tướng, Nạp Lan Lạnh bọn hắn nghe xong, đều là hít sâu một hơi, nói thật, bọn hắn mục tiêu trước mắt cũng chính là tinh bảng, tốt chút là ngọc bảng, ngay cả huyền bảng hắn cũng không dám nghĩ, thế nhưng là, Lâm Hiên một đi lên mục tiêu chính là Thánh Uyên Tháp. Không thể không nói ý tưởng này đều là người của hai thế giới. Tiểu tử, ngươi có ý nghĩ của ngươi, bất quá, ngươi không đi tinh bảng cùng huyền bảng, vậy chúng ta liền bắt đầu, Ám Hồng Thần Long nói, Lâm Hiên gật gật đầu, có thể, hết thảy cẩn thận, trước mắt còn tại tích lũy thực lực. Đừng vừa lên đến tìm Long Hoàng Tử phiền phức, hắn hiện tại cảnh giới quá cao, chúng ta trước bồi tăng cường mình thực lực, tốt nhất thành lập tổ chức của mình, một chút xíu tan rã Long Cung, tin tưởng ta, đến lúc đó bất luận Long Cung hay là Long Hoàng Tử, đều sẽ xuống địa ngục, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, tiếp xuống bọn hắn liền chuẩn bị chia ra hành động, hơn người phụ trách lưu lại, chờ đợi Trắng Thật, dù sao, Trắng Thật bén dùng thân phận trừ phủ đệ của bọn hắn, còn có bọn hắn làm người mới tài nguyên, chờ trở về sau. Cái này sổ sách cùng nhau được rồi, bọn hắn sẽ để cho Trắng Thật biết, cái gì gọi là hối hận. Lâm Hiên bên này rời đi đạo tông, tiến về Thánh Uyên Tháp. Thánh Uyên Tháp, tại Thánh Uyên cổ thành 10 phần nổi danh, treo trên 9 tầng trời, căn bản không cần hỏi bất luận kẻ nào, liền có thể nhìn thấy. Lâm Hiên một đường hướng phía Thánh Uyên Tháp bên trong phi hành. Rốt cục đi tới Thánh Uyên Tháp phụ cận, hắn cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức khủng bố. Cũng là hít sâu một hơi, người chung quanh cũng không nhiều, bởi vì có thực lực đến Thánh Uyên Tháp người cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Giống Lâm Hiên loại này Thánh Vương trung kỳ tu vi, lập tức gây nên chú ý, mấy đạo ánh mắt nhìn sang, nghị luận ầm ĩ, có người cười lạnh, tu vi như vậy cũng dám đến Thánh Uyên Tháp, không biết sống chết đi. Theo bọn hắn nghĩ, coi như ngươi là đỉnh cấp thiên tài, nhưng làm gì cũng nhận được đạt Thánh Vương đỉnh phong mới có thể tới đi. Ít nhất ngươi cũng phải là Thánh Vương hậu kỳ, Thánh Vương trung kỳ quá miễn cưỡng, căn bản không đáng chú ý. Phía trước mấy trên thân người mang theo ngạo khí, nhanh chóng tiến lên, Lâm Hiên ánh mắt thong dong, không để ý đến những người này, sâu kiến làm sao biết Cự Long ý nghĩ, đi tới Thánh Uyên Tháp thời điểm, hắn lại bị ngăn lại, bởi vì tiến vào Thánh Uyên Tháp, vậy mà cần thánh tinh, điểm này hắn nhưng không biết, hơn người chưa nói cho hắn biết, bất quá ngẫm lại cũng thế, hơn người thực lực, chỉ sợ đời này mục tiêu chính là tinh bảng, hoặc là ngọc bảng đi, Thánh Uyên Tháp, đối phương cho tới bây giờ không nghĩ tới, tự nhiên cũng sẽ không chú ý, đương nhiên, cũng không biết cần gì điều kiện. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, trước đó phía trước mấy cái kia chào người cười, lần nữa dừng lại, quay đầu trông lại, từng cái nở nụ cười, ha ha, thật đúng là chết cười ta, tiểu tử này ngay cả thánh tinh đều không có, còn muốn đến đây Thánh Uyên Tháp, thật sự là buồn cười, ta nhìn không biết từ cái nào trong núi lớn chạy tới. Biết Thánh Uyên Tháp là thánh địa, liền nghĩ qua đến thử thời vận, không qua thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, người như hắn, chỉ sợ cả đời cũng không có tư cách tiến đến. Phía trước hai người mang theo cười lạnh, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Lâm Hiên ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng màu vàng óng hiện lên. Oanh, phốc, một cỗ cường đại linh hồn áp lực nháy mắt liền xông ra ngoài. Hai người linh hồn một trận, phảng phất vỡ ra, nhao nhao thổ huyết rút lui, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đáng chết sâu kiến, ngươi dám đánh lén ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Trên người hai người này sát khí ngập trời, thậm chí còn có long khí vờn quanh, chung quanh những người kia cũng là rung động, có người cũng dám tại Thánh Uyên ngoài tháp mặt động thủ sao? Lâm Hiên cũng là hiển hiện một vòng kinh ngạc, những người này vậy mà có được long đạo khí tức, là long tộc người sao? Bất quá rất nhanh liền phủ định, đối phương không phải long tộc người, nhưng nhìn cái dạng này hẳn là đạo tông, long cung người, xem ra long hoàng tử thành lập long cung, khẳng định cũng là cho những người này chỗ tốt. Hắn đoán không lầm, Long Cung là Thánh Long Hoàng tử thành lập, chung quanh người nào đều vì đi theo Long Hoàng tử, cho nên mới gia nhập Long Cung, nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng muốn lấy được chỗ tốt. Nếu không không ai sẽ đi theo Long Hoàng tử, cho nên tiến vào Long Cung, liền có Long khí lực lượng, vì Long Cung cống hiến càng lớn, Long khí đạt được cũng càng lớn, thậm chí có kiệt xuất cống hiến nhưng bị Long Hoàng tử truyền lấy Long tộc tuyệt học. Phía trước hai người đúng là Long Cung người, một cái gọi thứ hai Phong, người kia kêu là Thanh Liêu, thực lực của hai người phi thường đáng sợ. Đều là huyền người trên bảng, tại trong Long Cung đó cũng là siêu cấp cao thủ, lúc nào nhận qua dạng này tổn thương, giờ phút này bọn hắn giận, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đánh lén chúng ta. Lâm Hiên cười lạnh, tại các ngươi trong mắt ta không phải sâu kiến sao, các ngươi cao cao tại thượng, còn sợ một con kiến hôi đánh lén sao, đã bị ta làm bị thương, cho thấy các ngươi cũng chả có gì đặc biệt, có tư cách gì có thể nhìn xuống. Thứ hai Phong hai người tức giận đến toàn thân run rẩy. Phách lối, thật là quá phách lối, tiểu tử, đắc tội chúng ta. Kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Hai người đi tới, nở rộ lăng liệt sát khí, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiên linh hồn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu thở dài, thứ hai Phong hai người bọn hắn cũng nhận biết, đều là Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ, hai người cùng một chỗ đối phó một cái Thánh Vương trung kỳ, chỉ sợ đối phương tuyệt đối không cách nào phản kháng. Lâm Hiên trầm mặt, Long Cung người sau hắn không ngại ở đây trực tiếp hạ sát thủ. Dừng tay, nhưng mà lúc này đây, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Từ Thánh Uyên tháp bên trong đi ra đến, một nam tử, người mặc hỏa diễm chiến giáp, mang theo khí tức cường đại, thứ hai Phong thân thể hai người chấn động, tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến Thánh Uyên thần tướng, những người khác cũng là nhao nhao hành lễ. Thánh Uyên thần tướng, là một loại xưng hào, là phụ trách thủ hộ Thánh Uyên tháp an toàn cùng trật tự người. Lai lịch của bọn hắn các có khác biệt, có đến từ khoáng thế đại giáo, có đến từ hoang cổ thế gia, thậm chí còn có tam đại đạo thống bên trong đi ra người. Nhưng là từ khi bọn hắn gia nhập Thánh Uyên tháp, trở thành Thánh Uyên thần tướng về sau, bọn hắn cũng chỉ có một thân phận, đó chính là thần tướng. Bọn hắn làm hết thảy đều muốn giữ gìn Thánh Uyên tháp an toàn. Giờ phút này bên ngoài có người động thủ, một cái Thánh Uyên thần tướng liền đi ra, các ngươi dám ở chỗ này nháo sự, hắn lạnh lùng nói. Thứ hai Phong hai người tê cả da đầu, chúng ta không dám, là tiểu tử này ra tay trước. Thánh Uyên thần tướng nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối, ta lần đầu tiên tới Thánh Uyên tháp, không hiểu quy củ, hai người khiêu khích ta trước đây. Chúng ta tu luyện không phải liền là vì đỉnh thiên lập địa. Siêu việt hết thảy sau bọn hắn chất vấn ta, đáng chém, người chung quanh chấn kinh, tiểu tử này thật to gan, ngay trước Thánh Uyên thần tướng trước mặt, còn dám nói ra kiêu ngạo như vậy, nhưng mà Thánh Uyên thần tướng lại là sững sờ, khẽ gật đầu, không gáy bất khuất, không kiêu ngạo không tự ti, võ đạo khi gió a, rất ít gặp đến như thế có ngông nghênh người trẻ tuổi. Niệm tình ngươi lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, lần này liền không truy cứu, chung quanh những người kia nghe xong đều điên. Phải biết trước kia có người tại Thánh Uyên tháp phụ cận động thủ, kết quả bị Thánh Uyên thần tướng lập tức trảm hình hồn câu diệt. Không nghĩ tới lần này, vậy mà bỏ qua tiểu tử này. Chương 4768, xuất kích, Thánh Uyên tháp, thần tướng lời nói, để người chấn kinh, bất quá a, Thánh Uyên thần tướng ở đây chính là thần đồng dạng tồn tại. Bọn hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể xin lỗi rời đi, thậm chí thứ hai gió hai người cũng không dám tiến Thánh Uyên. Đánh trực tiếp trở về đạo tông. Thánh Uyên thần tướng vừa xoay người tiến vào Thánh Uyên tháp. Bất quá lúc này Lâm Hiên lại là hô, tiền bối, xin dừng bước. Thánh Uyên thần tướng xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Vãn bối lần đầu tiên tới, không biết tiến vào cần thánh tinh, không biết tiền bối, có thể hay không mượn ta mấy cái thánh tinh, ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Chung quanh những người kia nghe nói như thế đều điên, lần thứ nhất nhìn thấy có người đem chủ ý đánh vào Thánh Uyên thần tướng trên thân. Đây là không muốn sống sao? Thánh Uyên thần tướng cũng là sững sờ, ta có thể cho ngươi mượn. Bất quá, ngươi muốn còn không lên làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, ta là đạo tông đệ tử, coi như còn không lên gấp 10 thánh tinh, ta cũng sẽ còn cho tiền bối đồng giá tài nguyên, hoặc thiên tài địa bảo. Đạo tông người sau Thánh Uyên thần tướng híp mắt lại, đạo tông, ngược lại là ra một cái tiểu tử thú vị, những người khác là điên, đạo này tông lúc nào ra đến như vậy một người điên? Tốt, Thần tướng cười nói, ngươi để ta có hứng thú, nói đi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thánh tinh? Vãn bối thực tế không biết Thánh Nguyên Tháp quy củ. Thánh Nguyên thần tướng nói, mỗi lần tiến vào Thánh Nguyên Tháp cần 10 cái thánh tinh, trừ cái đó ra, tiến vào Thánh Nguyên Tháp mỗi một tầng đều cần thánh tinh. Tầng thứ nhất cần 10 cái, tầng thứ hai cần 20 cái, tầng thứ ba cần 30 cái, cứ thế mà suy ra, mà mỗi thông qua một tầng cũng sẽ có được ban thưởng. Thông qua tầng thứ nhất sẽ có được 20 cái thánh tinh, thông qua tầng thứ hai đạt được 30 cái thánh tinh ban thưởng, cũng là cứ thế mà suy ra, căn cứ ngươi chỗ tầng cùng thông qua thời gian khác biệt, ngươi sẽ tiến vào Thánh Nguyên Vinh Quang bảng tiến hành xếp hạng. Xếp hạng thứ tự cũng sẽ phân phối khác biệt ban thưởng. Những này chờ ngươi sau khi đi vào, thời gian dài liền sẽ rõ ràng, không cần ta nói tỉ mỉ. Ngươi vừa tới, ta trước hết cho ngươi 20 cái thánh tinh, 10 cái tiến vào Thánh Nguyên Tháp, 10 cái dùng để tiến vào tầng thứ nhất, bất quá ngươi nhưng phải trả ta 200 cái thánh tinh. Nghĩ rõ chưa? Đa tạ tiền bối, ta nghĩ rõ ràng. Thần tướng xoay tay một cái, xuất ra một cái túi ném cho Lâm Hiên. Bên trong có được 20 cái thánh tinh, một năm về sau, còn cho ta 200 cái đi, nếu như làm không được, cũng đừng trách ta đi đạo tông, tự mình tìm ngươi, cái này hiển nhiên, Lâm Hiên nắm chặt thánh tinh cười, hắn thấy, không cần một năm, ba tháng, hắn liền có thể còn đối phương gấp 10, sau đó, Thánh Nguyên thần tướng liền rời đi, những người khác, nhìn qua Lâm Hiên cùng nhìn quái gì, cũng là nhau nhau rời đi, Lâm Hiên, cầm 20 cái thánh tinh, giao 10 cái, tiến vào Thánh Nguyên tháp, sau khi đi vào, hắn liền cảm thán một tiếng. Mới vừa đi vào, là một cái đại điện, vô cùng rộng lớn, bên trong có không ít người, đều là tại giao lưu kinh nghiệm hoặc là nghỉ ngơi. Tại đại điện một bên, có thang lầu, hẳn là thông hướng tầng thứ nhất, không biết Thánh Nguyên tháp tầng thứ nhất, đến tột cùng là cái gì. Lâm Hiên một bên nghĩ, một bên hướng phía trên đi đến, cùng lúc đó, từ phía trên đi xuống ba đạo nhân ảnh, vừa đi vừa nghị luận, đáng ghét, không nghĩ tới tầng thứ nhất liền khủng bố như vậy, đúng nha, ta thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn, mới mua được 10 cái thánh tinh. Vốn cho là có thể thông qua, nhưng là bây giờ xem ra thực tế là quá đáng tiếc. Không có cách, đầu kia phi thiên mãng, tốc độ thật là quá nhanh, siêu việt chúng ta, căn bản đánh không đến hắn. Mấy người lắc đầu thở dài, một mặt thất lạc, xem ra, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến đến Thánh Nguyên Tháp. Mà lại, còn thất bại, tại hai người kia phía trước, còn có một người trung niên cười nói, lần thứ nhất đều như vậy, nhiều đến mấy lần liền tốt. Hiển nhiên đây là trường bối của bọn hắn, kinh nghiệm 10 phần phong phú, giờ phút này, ngay tại đề điểm hai người này. Bình thường những người này đều là từ trưởng bối mang theo. Giống Lâm Hiên dạng này một mình đến đây, đồng thời không biết thánh tinh, chỉ sợ ít càng thêm ít. Cửa thứ nhất, phi thiên mãng, tốc độ sau Lâm Hiên híp mắt, lạc bại hai người kia đều là thánh vương đỉnh phong, mà lại hẳn là thiếu niên thiên kiêu. Dạng này người đều không thông qua, cái này Thánh Nguyên tháp, quả nhiên có khiêu chiến. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đi đến tầng thứ nhất có một cánh cửa, mang theo thánh khiết quang huy, Lâm Hiên đem 10 cái thánh tinh đánh tới phía trên. Cửa mở ra, Lâm Hiên đi vào, sau khi đi vào, hắn phát hiện bên trong là một cái kỳ dị thế giới. Độc lập thành không gian, phía trước là một cái bình nguyên, mênh mông vô bờ, Lâm Hiên đi lên, cẩn thận nhìn hướng bốn phía, một trận thanh phong xẹt qua, tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, đáng sợ khí tức hướng hắn đánh tới. Lâm Hiên quay người, đập một chưởng, nhưng mà một chưởng đập không, đạo ánh sáng kia lại kích ở trên người hắn, đem hắn đánh bay, oanh, liên tiếp bay ra ngoài thật xa, đem đại địa oanh thành hẻm núi. Lâm Hiên đứng lên, lông mày thật chặt nhăn lại, tốc độ thật nhanh, cái này đều nhanh theo kịp quang minh tốc độ đi. Ông, không có có thân ảnh hiện hiện, chỉ có trầm thấp tiếng xé gió lên, sau đó Lâm Hiên trên thân vang lên hơn vạn đạo tiếng vang. Hắn không ngừng lui lại, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ là phi thiên mãng, liền nghĩ phá vỡ phòng ngự của hắn sao nói đùa, rít lên một tiếng, thân thể nở rộ quang huy, cong một tiếng, một đạo hắc ảnh ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên lần này thấy rõ, kia là một đầu dài ước chừng 2 mét cự mãng. Phía sau có gần như trong suốt cánh, chính cao tốc huy động, giờ phút này, kia cự mãng cái đuôi phía trên xuất hiện vết rách, chính là Lâm Hiên phản chấn, làm đối phương bị thương, lại là vèo một tiếng, kia cái đuôi vết rách khép lại, phi thiên cự mãng lần nữa biến mất. Lâm Hiên cười lạnh, lúc trước quang minh tốc độ, hắn thiên cơ thần đồng, đều có thể bắt được, chớ nói chi là cái này phi thiên mãng, mà lại hắn hiện tại, so với trước đó phải cường đại hơn nhiều. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tựa hồ không phòng ngự, ánh mắt của hắn lại là nhanh chóng chuyển động. Đối phương mỗi một cái quỹ tích cùng động tác, hắn hoàn toàn bắt được. Sau một khắc, trong mắt có kim sắc thiên bi đồ, tại hiển hiện, luân hồi, chấn áp, thiên cơ thần đồng nở rộ, luân hồi chi lực hiển hiện, hình thành hai cái luân hồi cối xay, chấn áp tới, oanh một tiếng, phi thiên cự mãng thân thể rút lui, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hắn phát ra điên cuồng gào thét gầm rú, nhưng mà cũng vô dụng, rất nhanh hắn bị hai đạo luân hồi bia đá cho chấn áp, thân thể của hắn dần dần trở nên nhạt. Hình thành thiên địa pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thu hồi luân hồi bia đá, sau một khắc, tại hắn phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đồng thời có thì 20 cái thánh tinh trôi nổi treo. Ngận hiển nhiên, cái này cho thấy hắn thông qua cửa thứ nhất, đem 20 cái thánh tinh thu vào, Lâm Hiên một bước bước vào quang môn, tiến vào tầng thứ hai, sau khi đi vào, vẫn là bình nguyên, mênh mông vô bờ, cùng lúc đó, một đạo hoàng kim thác nước, lơ lửng ở trước mặt của hắn, nở rộ vạn đạo hào quang, phía trên khắc đầy danh tự, xếp tại thứ nhất, rõ ràng là Côn Bằng Tử, thứ hai, là Long Hoàng Tử, theo thứ tự hướng xuống, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đây là Thánh Uyên Vinh Quang bảng, có thể bị khắc ở phía trên, không thể nghi ngờ đại biểu cho vô thượng vinh quang, hiện tại, Lâm Hiên cũng muốn khắc lên tên của hắn. Chương 4769, Cuồng Thần, Lâm Hiên phát hiện, cái này trên bảng xếp hạng mặt danh tự có rất có ý tứ. Nói cách khác không nhất định là chân chính danh tự, có thể dùng một cái xưng hào, tỉ như Côn Bằng Tử, đây chính là một cái xưng hào, đối phương tên thật gọi Bắc Minh, bình thường người đều sẽ hô nó Côn Bằng Tử, chỉ có người thân cận nhất mới hô Bắc Minh, đã dạng này, Lâm Hiên cũng không có ý định dùng tên của hắn khắc lên đi. Hắn định cho mình lên một cái xưng hào, hắn bị tử phủ định là tiên táng người, tiên đạo không dung, đã bị tiên vứt bỏ, vậy hắn liền thất thần nói, Lâm Hiên ngón tay huy động, tại vinh quang trên bảng khắc lên hắn xưng hào, Cuồng Thần, vinh quang bảng phát ra quang huy, cái tên này lạc ấn tại vị cuối cùng, đây là Lâm Hiên trước mắt thứ tự, 13.020 tên, nói cách khác, toàn bộ bảng đơn chỉ có nhiều như vậy người, nhìn xem rất nhiều, kỳ thật đã vô cùng ít ỏi, phải biết, bảng danh sách này không chỉ có riêng chỉ là thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều lão bối cao thủ, thậm chí đại thánh đều tại thứ hạng này trên bảng, toàn bộ Thánh Uyên cổ thành nhân số, đâu chỉ chục tỷ, mà có thể đến Thánh Uyên tháp lại có mấy người, khẳng định đều là cấp cao nhất thiên tài, thế nhưng là cho dù là những này cấp cao nhất thiên tài, muốn thành công leo lên vinh quang bảng, đó cũng là vạn người không được một chút thiên tài, thậm chí cả một đời, đều đột phá không được tầng thứ nhất, khi Cuồng Thần cái tên này xuất hiện tại vinh quang trên bảng thời điểm, trong đại điện những người kia cũng là kinh hô lên, mau nhìn, có người mới leo lên vinh quang bảng, trong đại điện những người kia đều kinh động, nhao nhao tiến về dò xét, người này gọi Cuồng Thần, thật cuồng danh tự, chẳng qua trước mắt đến xem, chỉ là một tên sau cùng, nói cách khác hắn vừa mới đột phá tầng thứ nhất, gần nhất có những cái nào người mới đi vào sau một số cao thủ kinh hô, có thể leo lên vinh quang bảng, cho dù là một tên sau cùng, cũng đáng được bọn hắn chú ý, có người nói nhiều, mặc dù có thể người tới nơi này ít càng thêm ít, nhưng là thật coi như cũng không ít, tam đại đạo thống người, hoang cổ thế gia người, khoáng thế đại giáo người cũng có thể, thậm chí còn có thể là tán tu, mặc dù loại khả năng này cực nhỏ, nhưng là tuyệt đối sẽ có một hai cái, cho nên đến tột cùng là ai vẫn chưa biết được, cũng có người nói, cái này không sao, chúng ta ở chỗ này chờ, đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ ra ngoài, mọi người gật gật đầu, đều không hề rời đi, ở trong đại điện mặt chờ xuống dưới, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ không bao lâu, đối phương liền ra tới. Bởi vì đối phương có thể thông qua tầng thứ nhất, không có nghĩa là có thể thông qua tầng thứ hai, mỗi một tầng ở giữa thực lực sai biệt, đây chính là vô cùng lớn, thế nhưng là chờ nửa ngày, bọn hắn đều không có chờ đến, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gia hỏa này đã lạc bại rời đi, hay là nói, hắn lại tiếp tục công kích tầng thứ hai, một số người nghi hoặc, có người tại đi nhìn bảng danh sách, lập tức dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất, không tốt, mau nhìn cái này Cuồng Thần, vị trí của hắn phát sinh biến hóa, làm sao rồi, chẳng lẽ hắn đã đột phá tầng thứ hai sao? Không ít người hít vào khí lạnh, nhìn như vậy đến cái này Cuồng Thần, thật đúng là không đơn giản, vị trí của hắn có thể tăng lên không ít, có lẽ có thể xếp tại 1.200.000 tên tả hữu. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn vinh quang bảng thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, đáng chết, cái này là thế nào cái tình huống, đối phương đã tới 9.705 tên, cứ như vậy một hồi thời gian, đối phương vượt qua 3.000 cái thứ tự, ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết, vinh quang bảng sẽ không xuất hiện vấn đề đi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, phải biết, có ít người mấy chục năm đều vượt qua không được 3.000 cái thứ tự. Nhưng là bây giờ đối phương có nửa ngày sau liền đạt thành nha. Ai biết, cái này Cuồng Thần rốt cuộc là ai? Đáng chết, nhìn cái dạng này, hắn hiện tại đã đột phá tầng thứ 10 đi. Không có khả năng, một số người căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy cường giả. Nhưng mà cũng có người nhíu mày, cũng không phải là không được. Hai loại khả năng, một, hắn là một tôn đại thánh, mà lại là gần đây đại thánh. Dạng này người nháy mắt vượt qua 3.000 tên, đến tầng thứ 10, không thành vấn đề gì. Cái này vừa nói, mọi người cũng là gật gật đầu. Xác thực như thế, một cái đại thánh, thực lực kia nhưng là phi thường khủng bố. Còn có cái khác khả năng sao? Nếu là hắn người trẻ tuổi. Cái này vừa nói, không ít người đều trầm mặc. Thế hệ tuổi trẻ bên trong coi như mạnh như Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử. Cũng còn chưa trở thành đại thánh, chỉ là đứng tại Thánh Vương đỉnh phong. Nói cách khác, người trẻ tuổi này mạnh hơn cũng chỉ là một cái Thánh Vương. Một cái Thánh Vương, đạt thành dạng này chiến tích, vậy liền quá rung động, loại tình huống này, ta chỉ ở Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử trên người bọn họ gặp qua. Nói cách khác, đối mới có khả năng cũng là mặt khác một tôn đế tử. Đương nhiên, cho dù không phải đế tử, cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Mọi người chấn kinh, tê cả da đầu, cái này cuồng thần là một cái có thể so với đế tử nhân vật. Đế tử loại này thân phận, toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy cái. Chẳng lẽ vị thứ ba đệ tử đến Thánh Uyên cổ thành sao? Đó là ai? Diệp gia cổ gia Phượng Hoàng nhất tộc hay là Kỳ Lân nhất tộc? Mọi người nhao nhao suy đoán, nhưng là căn bản không biết. Cái này để bọn hắn càng thêm kiên định lòng tin. Tất cả mọi người muốn biết, cái này cuồng thần đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn quyết định tiếp tục chờ xuống dưới Thánh Uyên tháp tầng thứ 10. Lâm Hiên tu hồi phía trước 200 cái thánh kinh, sau đó liền tiến vào phía trước quang môn, tiếp tục chinh chiến tầng thứ 11. Trước 10 tầng mặc dù khó khăn, nhưng là đối Lâm Hiên đến nói căn bản không thành vấn đề. Hắn một đường chém giết, đến nơi này, tiến vào tầng thứ 11 thời điểm, chung quanh cảnh tượng thay đổi, không còn là bình nguyên, mà là biến thành hỏa diễm sơn, mà lại xuất hiện đối thủ, cũng so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Xem ra tầng thứ 10 là một cái đường ranh giới, có thể đem tuyệt đại bộ phận người ngăn lại. Từ hỏa diễm sơn bên trong đi ra là một cái hỏa diễm cá sấu, tay cầm một cây búa to, ngập trời ma hỏa đốt cháy cửu thiên, hắn cường thế giết tới đây. Lâm Hiên hừ lạnh, không có thi triển khác, đem cửu dương thần thể thi triển đến cực hạn, tới đánh trận, song phương đối bính 10 chiêu, hỏa diễm cá sấu thân thể vỡ vụn, hóa thành vô tận ánh lửa, tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối phương vẫn lạc những cái kia hỏa diễm, bị hắn cửu dương thần hỏa hấp thu, khiến cho thể phách của hắn so trước kia trở nên càng cường hãn hơn. Không hổ là Thánh Nguyên Tháp, trong chiến đấu liền có thể cảm giác thực lực rõ ràng tăng lên, khó trách đây là vô số người đều muốn đến thánh địa. Tiếp tục tầng thứ 12, Lâm Hiên một đường xuất kích, hoặc là dùng kiếm pháp, hoặc là dùng pháp tắc, đồng thuật, thể phách, các loại thủ đoạn tề xuất, rốt cục hắn đi tới thứ 20 tầng, mà cái này cũng vẻn vẹn qua nửa ngày, mà bên ngoài những người kia đều điên, bởi vì bọn hắn phát hiện cuồng thần thứ tự lại tăng lên. Từ 9,700 tên một mực lên cao đến 6,200 tên. Có ít người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, càng nhiều người nghe hỏi chạy đến. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đứng đầy không ít người. Phải biết Thánh Uyên Tháp đại điện, mỗi một tầng đều là tự thành không gian, có thể nói rộng lớn vô cùng, mà giờ khắc này lại hiển đắc hữu ta chen chúc. Có thể nghĩ, đến tột cùng đến bao nhiêu người. Không có cách, cuồng thần quá khủng bố. Tất cả mọi người coi là, đây là một cái khác đế tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.